Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, khủng bố Madrid. Một chiêu không cẩn thận, cả bàn đều thua. Nam Trung Thần nhìn mạng lưới các bạo dân, phiên tổ tiên đạo tổ tông, dường như hai tháng tiền đường. Giang Thủy Triều như thế tiếng mắng, nghiến răng nghiến lợi, ngăn ngắn nửa giờ đánh xong mười mấy chi Havana. Quen thuộc lấy thế đè người trung niên tên mập lúc này mới phát hiện Lý Thống Phạm vốn là con cọp. Cái mông mò không được, lúc này trộm gà không xong trái lại chọc một thân tao. Ngày hôm nay liền thể dục tổng cục lãnh đạo cũng bắt đầu hỏi đến chuyện này. Có người nói có vị đại nhân vật tiểu công tử lại cũng là một vị điên cuồng, thùng cơm. Vì chuyện này buổi tối hôm đó cùng lão gia tử quăng ngã cái chén. Cá nhân sùng bái sức mạnh hại chết người a. Nam Trung Thần không thể không tạm thời tức trong lòng trả thù Lý Thống Phạm ý nghĩ. Non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta cưỡi lừa xem tập bài hát. Sau này còn gặp lại đi. Ở trận này tới cũng nhanh đi cũng nhanh bão táp bên trong. Lý Thống Phạm còn chưa đứng ra thanh minh chút gì. Âm mưu nảy sinh cũng đã bị điên cuồng thùng cơm môn tàn bạo mà bấm chết ở trong nôi. Liên đoàn bóng đá ở trong nước danh tiếng càng thêm thúi không thể ngửi nổi. Nam tên mập ngoại trừ đem chính mình vốn là thâm nhập lòng người gian trá tiểu nhân hình tượng biểu. Hiện lập luận sắc sảo ở ngoài. Không có được một mao tiền chỗ tốt, mà liên đoàn bóng đá cùng Lý Thống Phạm cũng coi như là chân chính kết làm mối thù. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Tây Ban Nha Madrid, đợi được Lý Thống Phạm biết rõ trong nước chuyện đã xảy ra. Ngẩng đầu nhìn một chút trên tường đồng hồ báo thức, đã hừng đông hơn 3 giờ. Vốn còn muốn lại vận hành FM2007 nhìn gần nhất mấy trận thi đấu sau khi Italy xấu tiểu tử Cassano. Bất mãn trình độ có hay không có hạ thấp. Tiếc rằng Chu Công nhiệt tình không được. Trực tiếp nằm ở trên giường cùng y mà ngủ. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, Vương Thanh Hòa đã đi ra ngoài. Tiểu nha đầu gần nhất vội vàng vì chính mình Madrid du ký quay chụp tranh minh họa. Đi sớm về trễ thấy không được bóng người. Bởi đêm qua tiệc khánh công náo động đến rất muộn, Lý Thống Phạm đơn giản trước lúc ly khai cho đội chủ lực cây búa môn thả một ngày nghỉ. Vì lẽ đó ngày hôm nay ngược lại cũng không cần vội vàng đi Madrid Sport City. Lão Lý phải đến làm một chuyện khác. Perkin câu luật sư sự vụ sở chủ quản Casey Winsterpol gọi điện thoại nói cho lão Lý. Lòe lòe hồng tinh, đăng ký công việc đã toàn bộ thông qua. Cần Lý Thống Phạm đánh thời gian đi công việc thủ tục. Sự tình công việc rất thuận lợi. Cần tư liệu trước đã đệ trình xong xuôi. Lý Thống Phạm chỉ cần đem hậu kỳ chi phí giao thanh là được rồi. Nước Mỹ lão vì lấy lòng lão Lý. Giới thiệu một chỗ rất tốt làm công nơi khoảng cách Bernabeu đại sân bóng không tới 15 phút đường. Xe một chỗ chờ thuê văn phòng. Văn phòng chủ nhân cũ là Perkin câu khách hàng. Bởi vì công ty tổng bộ nghiệp vụ biến động rút đi Tây Ban Nha. Nhà vừa vặn trở nên trống không? Ở tấc đất tấc vàng thành phố Madrid khu vực Trung ương. Có thể tìm tới như vậy văn phòng xác thực không dễ dàng. Tiền thuê đối lập tiện nghi. Crypon mang theo lão Lý đi xe quá khứ tại chỗ thăm dò một phen. Lý Thống Phạm lúc này đánh nhịp ký rồi một năm thuê hợp đồng. Đã như thế. Lý Thống Phạm thật đúng là thiếu nợ nước Mỹ lão một cái to lớn ân tình. Công ty có môi giới xác ngoài có. Bởi Lý Thống công lao ở nửa năm sau mới có thể bắt được có liên quan tư cách đến quản lý công ty. Vì lẽ đó tuyển mộ nhân thủ việc thành việc cấp bách. Dựa theo Lý Thống Phạm tư tưởng, hiện giai đoạn chỉ cần chiêu mộ 3-4 tên có tư cách hành nghề tinh anh công nhân là có thể. Cát Ưu đại gia nói được lắm. Hiện nay thế giới món đồ gì quý giá nhất? Nhân tài a, lòe lòe hồng tinh muốn ở kịch liệt cạnh tranh bên trong tồn sống tiếp. Cơ bản nhất bảo đảm đương nhiên là có thể đánh dấu ưu tú cầu thủ. Đã thành danh hàng hiệu ngôi sao bóng đá tạm thời cũng đừng nghĩ đến. Sớm đã bị như hổ như sói cỏ môi giới các tiền bối chia cắt không còn một mống. Công ty nhãn điểm ở những người còn ở cùng sơn ác thủy bên trong dãy giụa Sota tiểu yêu môn. tay cầm FM2007 thăm dò cầu thủ công cụ. Liền dường như phong thần diễn nghĩa bên trong vô thượng sát khí chiếu yêu kính. Dù cho ngươi là Ethiopia dân chạy nạn, chỉ cần hệ thống nhận định có vượt qua người ta một bậc bóng đá thiên phú. Vậy ngươi sẽ chờ bị lòe lòe hồng tinh bao dưỡng đi. Lý Thống Phạm sở dĩ thành lập lòe lòe hồng tinh, ngoại trừ để lão đệ được công việc phù hợp thuận tiện kiếm lời điểm bổng lộc. Mục đích chủ yếu nhất vẫn để cho những người chân chính có bóng đá thiên phú bọn tiểu tử có thể ngày đầu tiên được khai quật, vì bọn họ lựa chọn thích hợp nhất câu lạc bộ tiếp thu rèn luyện, vì bọn họ quét sạch trở thành cự trên tinh lộ tất cả cản trở. Vậy cũng là FFM2007 hệ thống to lớn nhất giá trị thặng dư đi. Ý nghĩ rất đơn giản. Thế nhưng chân chính bắt tay vào làm nhưng dù là một hạng dài lâu công tác, chỉ cần tuyển mộ công nhân thành lập đoàn đội sự tình. Nếu để cho Lý Thống Phạm tự mình đến bận việc, phỏng chừng 2-3 ngày hạ xuống lão Lý phải tinh tẫn nhân vong. May là Perkin câu luật sư sự vụ sở nghiệp vụ rộng khắp. Tiền kỳ hợp tác vui vẻ như vậy, lão Lý rất yên tâm đem chuyện nào giao cho nước Mỹ lão Crypon đi xử lý. Đương nhiên, đều là trả tiền nghiệp vụ. Ngày mùng 4 tháng 11, La Liga vòng thứ 11 trước tiên thi đấu một hồi. Real Madrid sân nhà nghênh chiến ở trên vòng giải đấu bên trong sân khách bức hòa Barcelona La Coruña, có thể nu kem bức hòa đương kim vô địch Barcelona. Nói rõ La Coruña là có chút tài năng. Này chi đến từ Galicia khu tự trị đội bóng. Ở La Liga sáng tạo quá vô hạn huy hoàng, Super Depor thời đại, từ năm 1992 đến năm 2004-12 thời kỳ. La Coruña cộng thu được một thứ La Liga quán quân, 4 thứ La Liga Á quân, 3 lần La Liga huy chương đồng. Liên tục 5 năm tham gia Champions League đạt được xuất sắc chiến tích. UEFA điểm xếp hạng ở 04 năm một lần dược cư châu Âu câu lạc bộ đệ 5 vị. Super Depor lấy hoa lệ đấu pháp bị lượng lớn fan bóng đá thưởng thức. Càng lấy liên tiếp sáng tạo kỳ tích mà cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía. Thăng vào La Liga năm thứ 2 liền thu được Á quân. 0-2 năm ở Real trăm năm lễ mừng trên đánh bại Real nâng lên cắp nhà vua. Champions League 0-3 lạc hậu với Paris Saint-Germain tình huống hiệp 2 liền tiến vào 4 bóng nghịch. Chuyển 0-2-0-3 mùa giải lạc hậu La Liga dê đầu đàn 11 phân tình huống liền chiến liền nhanh. Ở vòng thứ 33 leo lên đệ đầu bảng. Champions League trận trước 1 tháng 4 dựa vào AC Milan sau khi hiệp 2-4-0 nghịch chuyển. Super Depor đều là hiện ra cho thế nhân kinh hỉ, khiến fan bóng đá khó quên. Hơn nữa cho tới nay mới thôi La Coruña duy trì một hạng khiến Real Madrid fan bóng đá ăn ngủ không yên ghi chép sân nhà đá với Real 17 năm bất bại. Cho nên khi La Coruña ôm theo sau Super Depor thời đại ánh chiều tà đi tới Bernabeu sân bóng sau. Khi tất cả mọi người đều ở chờ đợi này chi thanh niên quân có thể xem trên một vòng bức hòa Barcelona. Như thế, cho người điên ly mang đến khó khăn. Thế nhưng kết quả của cuộc so tài để đã từng vô số lần vì đó hoan hô ca hát Coruña fan bóng đá tan. Nát cõi lòng thần thương. Người điên ly Real Madrid không có cho Galicia người bất kỳ cơ hội nào. 5-0 điểm số vì là Coruña đã từng huy hoàng tìm tới rừng phù. Beckham ở đệ 12 cùng phút thứ 46 lập cú đúp. Raul, Ronaldo cùng Cassano các vào một bóng. Real Madrid kéo dài điên cuồng thắng liên tiếp thế. Từ ngày 27 tháng 8 giải đấu vòng đầu tiên chiến thắng Mallorca bắt đầu đến ngày mùng 4 tháng 11 sân nhà tàn sát La Coruña. 16 thắng liên tiếp sáng tạo câu lạc bộ trong lịch sử dài nhất thắng liên tiếp ghi chép. Mà bây giờ nhìn lên, đây chỉ là đoạn truyền kỳ bắt đầu, mà La Coruña thì lại ở bại bởi Real Madrid sau khi tuyên bố đuổi việc có thanh niên quân giáo phụ chủ soái danh xưng Caparros. Super Depor thời đại cuối cùng một tia dấu ấn tiêu tan ở bụi bặm của lịch sử bên trong. Ngày mùng 8 tháng 11, cúp nhà vua Tây Ban Nha vòng thứ 4 hiệp 2 triển khai chém giết. Real Madrid ở sân nhà nghênh chiến trận trước bị bọn họ sân khách 4-0 quét ngang hạng hai đội bóng. Bang Ferre địch nắm, Ponferradina, lấy toàn đội hình dự bị sơ chiến Real còn nguyên địa đưa cho đối thủ một cái 4-0. Sân nhà và khách hai hiệp 8-0 kết thúc Bang Ferre địch nắm cắp nhà vua lữ trình. Bản cuộc tranh tài qua đi. Muôn người chú ý, Beckham sự kiện rốt cục hạ màn kết thúc. McLaren đại thúc thả xuống mặt mũi hướng về tiểu bếp phát huy triệu hoán. Vạn người mê sẽ ở ngày 15 tháng 11 đệ 100 lần đại biểu nước Anh xuất chiến. Đối thủ là đội tuyển Hà Lan. Ngày 12 tháng 11, La Liga vòng thứ 12 kéo dài chiến mạc. Real Madrid sân khách khiêu chiến Catalonia khu vực khác một nhánh đội bóng Espanyol. Nói tới Espanyol, Real Madrid cùng với còn có một bút niên đại lâu đời lão trướng có thể coi là Real Madrid trong lịch sử tối điểm số lớn thua bóng chính là bài Espanyol ban tặng. Ở 1930 năm ngày mùng 5 tháng 3 La Liga vòng thứ 30 thi đấu bên trong Espanyol tầng sân nhà 8-1 cuồng quét Real Madrid. Ở Real câu lạc bộ vinh quang trong lịch sử cắt xuống sát chi không đi sỉ nhục một bút. Tây Ban Nha truyền thông ở lúc trước cố ý đưa ra này bút năm xưa lão trướng. Ở từ 1930 năm đến 2006 năm 76 năm bên trong. Real Madrid tuy rằng ở sân nhà và khách vô số lần đánh bại Espanyol. Thế nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện 8-1 trở lên đơn tràng tiến vào 9 bóng điểm số lớn. Mùa giải này người điên ly không ai địch nổi. Real Madrid fan bóng đá hy vọng vị này tân Bernabeu anh hùng có thể tắm soạt sỉ nhục. 1-2 ngày muộn 19 giờ, Lý Thống Phạm ở tiến vào Cornelius sân bóng sau khi hướng về đánh ra khiêu khích quảng cáo Espanyol fan bóng đá làm ra kỳ quái 10 ngón hướng thiên. Động tác, mà cuối cùng điểm số rốt cục để Real Madrid fan bóng đá được tại nguyện. Ronaldo hat-trick, Raul hat-trick, Beckham đá phạt lập cú đúp. Juan Mata cùng Robinho cắc vào một bóng. 10-0. Đây là một hồi khó mà tin nổi siêu điểm số lớn tàn sát. Sau trận đấu làm phóng viên hỏi lão Lý bày ra 10 ngón hướng thiên pâu nguyên nhân. Người nào đó rất tinh tướng nói. Ta có linh cảm, cuộc tranh tài này có thể 10-0 thắng lợi. Phóng viên, khủng bố 18 thắng liên tiếp. Khiếp sợ Tây Ban Nha truyền thông nhất trí đưa cho Real Madrid tân biệt hiệu khủng bố Madrid. Càng ngày càng nhiều người đem hy vọng ký thác ở 2 năm ngày Madrid đại khu Derby cùng ngày 22. Mourinho trận chiến báo thù. Toàn bộ châu Âu cần một vị dũng cảm kỵ sĩ đến đánh vỡ người điên ly thần thoại bất bại. Ngày 13 tháng 11, cắp nhà vua vòng thứ 5 rút thăm kết thúc. Real Madrid đánh vào đối thủ để yêu thích náo nhiệt truyền thông vui vẻ ra mặt. World Sport Daily chủ biên Flores cười trên sự đau khổ của người khác địa dùng, Derby ngay ở cắp. Nhà vua đến tỉ mỉ phân tích lần này rút thăm. Năm 2007 ngày mùng 7 tháng 1, cúp nhà vua Tây Ban Nha vòng thứ 5 đêm sẽ bắt đầu. Khủng bố Madrid đối thủ là Atletico Madrid. Cắp nhà vua sân nhà và khách hai hiệp thi đấu. Hơn nữa, giải đấu bên trong hai vòng. Mang ý nghĩa Madrid đại khu hai con nhà giàu sẽ ở một cái mùa giải bên trong triển khai 4 trận máu. Tanh giết chóc. Tháng 1 chính là giải đấu nỗ lực bắt đầu. Luân phiên ác chiến sẽ cho đối thủ cạnh tranh lưu lại cơ hội. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.